Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, lồng sắt khốn mỹ nhân. Đồ đằng tiểu mễ cha, nhị hóa cổ còn ngồi đấy một cái vô cùng bẩn tiểu nữ hài. 4, 5 tuổi đại bộ dáng, trải lấy hai cái sừng dê bím tóc nhỏ. Mặc lấy cũ nát phấn hồng sắc in hoa áo bông, màu đen quần bông bởi vì kích thước nhỏ, đến mức một đôi bắp chân đều hoàn toàn sao lộ trong không khí. Trên chân thì là một đôi cùng nàng tiểu bàn chân nhỏ vô cùng không tương xứng dép lào. Một đôi đen lúng liếng mắt to, huyên thuyên chuyển động, đen xì trên mặt lộ ra một vệt khiếp đảm biểu lộ. Song tay ôm thật chặt nhị hóa đầu. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút trong phòng bệnh Diệp Thiên cùng Mã Vương gia. Lại tranh thủ thời gian cúi đầu. Đương nhiệm lão đại, người thế nào đến? Nhị hóa gánh lấy tiểu nữ hài. Bước nhanh đi vào Diệp Thiên trước mặt. Sau đó rất cẩn thận đem tiểu nữ hài đặt ở trên giường bệnh. Mặt mũi tràn đầy kích động hướng Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên cùng Mã Vương gia ánh mắt nghi ngờ. Đều đồng loạt nhìn về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài càng cảm thấy khiếp đảm, thân thể nho nhỏ run rẩy, song tay nắm chắc nhị hóa tay áo, hiển nhiên là lo lắng nhị hóa lại đột nhiên vứt xuống nàng. Đương nhiệm lão đại, lão mã, đây là ta tiểu muội. Nhị hóa một cái tay đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, tựa hồ cũng là nhìn ra Diệp Thiên cùng Mã Vương gia nghi hoặc, chất phác giải thích nói, lão mã, hắn cũng là ta nói cho ngươi tiểu mễ cha. Mã Vương gia cười lên ha hà, trong mắt khó được lộ ra một tia hiền lành ôn hòa quang mang. Cười mắng, ngươi cái khờ hàng, nào có như thế cho người ta lên biệt hiệu. Nhị hóa vô cùng xấu hổ gãi gãi tóc, ồm ồm đáp lại nói, ta cũng không biết nàng gọi tên gì, nàng là ta năm ngoái mùa đông. Tại trên đường cái nhạt được, lúc đó miệng nàng một bên còn kề cận một hột cơm cơm cặn bã. Cho nên ta thì cho nàng đặt tên gọi tiểu mễ cha. Nàng cũng không biết mình gọi tên gì, liền niên kỷ lớn bao nhiêu, là nơi nào người, nàng cũng không biết. Ta vẫn đem nàng mang theo trên người, cho nàng ăn một miếng, miễn cho nàng lại tiếp tục đi nhặt đồ bỏ đi ăn. Liền Diệp Thiên cũng bị nhị hóa lời này chọc cho, buồn cười, chỉ sợ cũng chỉ có nhị hóa ý nghĩ thế này đơn thuần thẳng thắn người, mới có thể cho người ta lên như thế cặn bã tên. Đồng thời cũng cảm thấy nhị hóa tuy nhiên não tử không hiệu nghiệm, nhưng đáy lòng lương thiện, đủ để khiến rất nhiều người xấu hổ, cũng thật sự là làm khó ngươi. Diệp Thiên biểu lộ cảm xúc nói. Nhị hóa rất đắc ý ngửa mặt lên cạc cạc cười nói. Ta cũng nhớ không rõ. Tựa như là nửa năm trước. Có mấy người con buôn muốn bắt cóc tiểu mễ cha. Bị ta phát hiện. Ta mẹ hắn nhất quyền một cái. Năm người con buôn tất cả đều bị ta đánh bể đầu. Từ đó về sau. Liền rốt cuộc không ai dám tiếp cận tiểu mễ cha. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa, tiểu mễ cha, trông thấy người cũng sẽ không chào hỏi. Ta bình thường làm sao dạy ngươi? Nhị hóa sụ mặt, có chút nghiêm túc xoa xoa tiểu mễ cha đầu. Chất vấn, nghe được nhị hóa lời này Diệp Thiên cùng Mã Vương gia. Rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm, cười to lên, thì nhị hóa mặt hàng này cũng có thể giáo dục người. Cái kia trên đời này người tất cả đều là đại giáo dục nhà. Tiểu mễ cha thấp thỏm lo âu nâng lên một trương mặt nhỏ. Nhát gan nhìn xem Diệp Thiên. Lại ngó ngó Mã Vương gia. Do dự nửa ngày mới tiếng như mũi vằn nhỏ giọng nói. Thúc thúc tốt, gia gia tốt, ta là tiểu mễ cha. Cái này mới đúng mà. Dạng này mới là hảo hài tử. Nhị hóa đắc ý cười. Cái cằm tiến đến tiểu mễ cha trên mặt, tiểu mễ cha một mặt mất hứng nói, đại ca, ngươi lại dùng ria mép đâm ta, tốt sao ngứa a, ngươi thật là xấu. ta cảm thấy dạng này chơi rất vui. Nhị hóa không tim không phổi đáp lại nói. Tiểu mễ cha thân thủ muốn đem nhị hóa mặt đẩy ra. Đúng lúc này, ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn phấn trang ngọc trác cánh tay. Chánh thức làm cho Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh là tiểu mễ cha trên cổ tay, một cái kia sinh động như thật đồ đằng. Bạch Dao đột nhiên tại lúc này xoa đau đớn ngột ngạt đầu, phát ra một tiếng thống khổ than nhẹ, khó khăn mở mắt, chung quanh rất an tĩnh, không có nửa điểm thanh âm. Theo nàng xoay người ngồi dậy động tác, nàng phát hiện mình toàn bộ thân thể đều đang lắc lư. Tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện chính mình lại bị nhốt tại một cái lồng sắt bên trong. Một cái thô to xích sắt đem lồng sắt cao treo giữa không trung, lớn bằng cánh tay cây sắt hình thành lớn nhỏ cỡ nắm tay ô vuông. Mơ hồ có thể nhìn đi ra bên ngoài ánh sáng u ám hoàn cảnh. Rộng lớn đến dường như không giới hạn trong không gian, treo đếm không hết lồng sắt. Từng trận tối tăm ẩm ướt khí tức theo lồng sắt bên ngoài truyền đến, làm cho Bạch Dao nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Lấy nàng tu vi, cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ, cũng không có khả năng đem cây sắt bẻ gãy. Huống chi còn là hiện tại bản thân bị trọng thương. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bạch Dao tỉnh táo lại, thông qua ô vuông, đưa mắt nhìn quanh. Nàng lại trông thấy khoảng cách 10 mét bên ngoài một cái lồng sắt bên trong, ca ca Bạch Xà đang bị nhốt tại bên trong, không nhúc nhích tí nào, cũng không biết sống hay chết. Bạch Dao cổ tay khẽ đảo, một cái tiền tài tiêu xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Nín thở ngưng thần, tập trung tinh lực, nàng năm ngón tay đều đang run rẩy, ổn định tâm thần về sau, lúc này mới cong ngón búng ra, đem tiền tài tiêu bắn về phía Bạch Xà, hy vọng có thể nhờ vào đó có thể được chi bạch rắn tình huống. Tiền tài tiêu bay ra lồng sắt ô vuông, cũng không có bắn sao đến Bạch Xà lồng sắt bên kia, mà chính là rơi vào một thanh niên trên tay. Lúc này Lâm Suất trên mặt vẫn như cũ máu me đầm đìa, ha ha cười, từng bước một hướng Bạch Dao bên này đi tới. Bạch Dao cũng không biết Lâm Suất là cái gì thời điểm xuất hiện. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Suất trên cổ treo một cái phỉ thúy quan âm, Bạch Dao cũng không tưởng tượng nổi trước đó tại cửa ngân hàng bắt cóc chính mình cái kia thanh niên đẹp trai, hiện tại thế mà biến thành bộ này người quái dị bộ dáng. Mỹ nhân nhi, rơi xuống ta trên tay, ngươi cũng đừng nghĩ giấy rùa, thật tốt đợi ở chỗ này đi. Bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, nếu không lời nói, ta đã sớm đưa các ngươi phía trên hoàng tuyền lộ. Đứng tại lồng sắt phía dưới Lâm Suất, dương mắt đánh giá lồng sắt bên trong Bạch Dao, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Nếu như không phải bắt Bạch Dao lúc chính mình chậm trễ thời gian, cũng sẽ không lọt vào Tôn Xương Thạc trừng phạt, bị Tôn Xương Thạc triệt để hủy dung nhan. Ta chủ nhân cái gì thời điểm muốn ngươi chết, ta sẽ chủ động chờ lệnh, đem ngươi dằn vặt đến chết. Lâm Suất tinh hồng đầu lưỡi, liếm sao liếm lấy bờ môi, hung ác nham hiểm cười nói, ta phải dùng tiểu đao, từng mảnh đem trên người ngươi thịt, cắt đi, xoa thìa là cùng hương liệu, đặt ở lửa than phía trên đồ nướng, còn muốn làm lấy mặt ngươi. Từng miếng nuốt vào trong bụng, bởi vì đây là ta đối với ngươi trừng phạt, ngươi thì cần phải bị xử trí như vậy. Bạch Dao mặt âm trầm, căn bản không để ý Lâm Suất, nhưng trong lòng thì ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Theo Lâm Suất trong lời nói, nàng có thể kết luận ra chỉ cần Lâm Suất chủ nhân không phát lời nói, chính mình thì tuyệt sẽ không chết, Lâm Suất cũng không dám làm gì mình. Chỉ là, Lâm Suất luôn miệng nói chủ nhân, là ai? Tại cửa ngân hàng lúc, Bạch Dao đối Lâm Suất thực lực thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lấy Lâm Suất dạng này tu vi, thế mà chỉ có thể là người khác nô bộc. Từ đó có thể biết, Lâm Suất chủ nhân, tuyệt đối cũng là một tôn có 102 cường giả. Có phải hay không là tà thần? Bạch Giao trong đầu đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. Tại Danh Uyển Hoa Phủ cùng Diệp Thiên phát sinh qua một trận ác chiến. Diệp Thiên mặt ngoài vì ứng phó qua loa Bạch Ngưng Băng, trong bóng tối lại chỉ thị thuộc hạ bắt cóc chính mình, tà thần nhân sự. Bạch Giao cũng nghe sư phụ nói qua một chút, tuyệt không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Bạch Giao cảm thấy chỉ có dạng này mới có thể giải thích mình bị bắt cóc sự tình. Chính mình cùng ca ca lần đầu tiên tới Giang Thành, căn bản không có khả năng cùng Giang Thành hắn thế lực phát sinh xung đột. Duy nhất địch nhân cũng chỉ có Diệp Thiên. Nhìn thấy Bạch Giao thủy chung không nói một lời, Lâm Suất vừa hung ác nói vài lời ác độc lời nói sau, ầm ĩ cười ha hà, nghênh ngang rời đi. Đúng, nhất định chính là Diệp Thiên. Đáng thương Bạch tiểu thư biết người biết mặt không biết lòng a. Thế mà bị Diệp Thiên cái kia hỗn đản cho lừa gạt. Bạch Giao trong lòng một mảnh ảm đạm. Hắn càng khẳng định cho rằng Lâm Suất chủ nhân cũng là Diệp Thiên. Bởi vì chỉ có Diệp Thiên như thế thủ đoạn cùng thực lực, mới có thể thu phục Lâm Suất cái này thực lực tu vi cao thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?